Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 547, chưa chết chi nhân. Ta kế hoạch là để Hoa Man dựa theo mùi vị đi tìm địa ngục lai khách tung tích. Nhưng trước không muốn đả thảo kinh xà, bởi vì ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Ta gọi một chiếc xe taxi, thẳng đến Khả Vi công ty mà đi. Sau khi đến nơi đó, ta ngồi thang máy đi vào tầng 18, trực tiếp đối Lễ Tân nói mình muốn tìm Văn Đình Tự. Văn Tổng ngay tại tổ chức hội nghị, ngài, Lễ Tân khách khí nói với ta, nhưng nàng chưa kịp nói xong, ta quay đầu liền đi. Tiên sinh, nàng gắng sức ở sau lưng hô hào ta, hai cái bảo an vội vàng chạy tới, ngăn cản đường đi của ta. Văn Đình Tự, ta không thể làm gì khác hơn là hướng trong hành lang hét to. Ngươi ra, ta có việc bận tìm ngươi. Tiên sinh, nếu như ngài nếu lại như thế nhiễu loạn trật tự, một cái bảo an đưa tay níu lại ta cánh tay nói. Chuyện gì xảy ra? Cuối hành lang truyền đến Văn Đình Tự thanh âm. Ở đây này, ta gắng sức hướng hắn phất tay. Văn Đình Tự sửng sốt một chút, chợt hét lại bảo an, hướng ta bước nhanh đi tới. Ta chỗ này còn có cái hội, ngươi đi trước văn phòng chờ một chút. Ta nhanh chóng nói xong, trong vòng 10 phút liền tốt. Hắn vừa nhìn thấy ta dáng vẻ lo lắng, lập tức nói như thế. Ta gật gật đầu, hai cái bảo an cùng Lễ Tân trong khoảnh khắc biến thành vẻ mặt vui cười. Một cái cao gầy mỹ nữ đi tới, đem ta dẫn tới Văn Đình Tự khoát đại trong văn phòng xem trang bị mới sửa văn phòng quy mô đến xem. Cái này tiểu tử khẳng định lại phát tài. Ta ngồi tại trước bàn làm việc, vừa uống xong một chén cà phê, Văn Đình Tự liền vội vã đẩy cửa chạy vào. Ngươi điên rồi, đại lâu đạo bên trong la như vậy, người khác còn tưởng rằng là tới cửa đòi nợ đây này. Hắn thu hạ trên cổ cà vạt, ném ở rộng lượng trên bàn công tác. Có việc gấp tìm ngươi. Gì đó việc gấp, lần trước nghĩ cầm ngươi hỗ trợ, cùng đi chuyến Diệp Thành. Kết quả ngươi đáp ứng rất tốt, cuối cùng lại kéo kéo lôi kéo, làm đến hiện tại cũng không có động tĩnh. Văn Đình Tự miệng bên trong oán trách. Hắn lời nói này được trong lòng ta một trận hổ thẹn. Xác thực. Lúc đầu đáp ứng rất tốt, kết quả Ngụy Dương bên này sự tình một kiện vội vàng một kiện. Hiện tại trên trời còn lóe cực quang, oanh minh tiếng sấm đâu. Đừng nói nhiều như vậy, là anh em có lỗi với ngươi. Bất quá, gần nhất ta gặp được không ít chuyện, đột nhiên xuất hiện một cái tưởng tượng. Hiện tại tìm ngươi chính là nghĩ tâm sự cái này. Ồ, ngươi nói xem. Văn Đình Tự hướng vào cửa thêm cốc cao gầy mỹ nữ phất phất tay. Ra hiệu nàng không muốn vào tới quấy rầy chúng ta. Cao gầy mỹ nữ gật gật đầu. Ta nhìn nàng đi ra ngoài. Lại nhìn xem Văn Đình Tự. Ai nha, không quan hệ với ta. Hội đồng quản trị thông báo tuyển dụng tới. Nếu không trước kia đều là ta cấp khách nhân châm trà trùng cà phê. Bọn hắn không phải nói dạng này quá tùy ý. Bọn hắn để cho ta có chút uy nghiêm. Hắn nhún nhún vai nói. Thuận tiện còn vật hóa một lần phái nữ. Ngươi mau nói. Là gì đó tưởng tượng. Cùng ta có quan hệ sao? Ta có một ý tưởng. Đó chính là năm đó Tây Giả Khảo cổ đám người kia kỳ thật đều không có chết. Ngươi nói cái gì? Văn Đình Tự trong tay cái chén lắc một cái. Nửa chén cà phê dội cho ra. Hắn tranh thủ thời gian không ngừng dắt khăn tay sát. Vì sao lại nói như vậy? Ngươi phát hiện gì đó sao? Bọn hắn muốn không chết. Ta cha có phải hay không vô tội? Đừng kích động. Nghe ta từ từ nói. Ta dùng nhẹ tay vỗ nhẹ cái bàn nói. Ngươi trước ngồi xuống. Ta đem năm đó Tây Giả đội khảo cổ sự kiện đằng sau. Tỏi đội trưởng tại Diệp Thành xung quanh mấy đầu điều tra tuyến đường nói một lần. Bao gồm rõ ràng nhất Diệp Nhĩ Khương Hà Cốc bãi nuôi thả phát hiện hai cái ăn xin tiểu phiến. hai người này một lần bị cho rằng là dắt Bảo Lần trốn Văn Mục Sơn phu phù. Từ Diệp Thành dọc theo Diệp Nhĩ Khương Hà Cốc đi ngang qua Côn Lôn Sơn đằng sau. Đã đến tháp thập Khô Nhĩ Cán thị trấn. Nơi đó là Tám Khan, một trong. Chính là Côn Lôn Sơn cùng khách lạt Côn Lôn Sơn ở giữa một cái thung lũng. Mà nếu như đi ngang qua thung lũng đằng sau, đã đến một cái gọi Tát Lôi Khoát Lạc lĩnh địa phương. Vượt qua Sơn Lĩnh, đã đến Tajikistan, Tháp Quốc, cảnh nội, mà hơn 10 năm về sau, đường trung tháp hai nước ở nơi đó khám giới thời điểm. Vừa lúc phát hiện 5 cái tự xưng bị lừa bán đến cảnh ngoại kẻ lang thang. Trên người bọn họ có thật nhiều hoàng kim bảo thạch. Mà lại tự xưng là bản thân tại trong sơn cốc đào bảo ra. Văn Đình tự nhãn tình sáng lên. Chẳng lẽ trong đó có ta phụ mẫu? Sao lại thế? Bọn hắn là 5 cái nam nhân. Mà lại đều cùng ngươi cha mẹ tuổi tác không hợp. Bọn hắn nói tiếng Hoa. Bị phán định là đến từ Trung Quốc. Bởi vì hắn ở sơn cốc bị sắp xếp cho Trung Quốc. Đi qua trưng cầu ý kiến. Bọn hắn cũng nguyện ý trở về quốc nội ngươi tìm căn bút ghi lại. Đây là 5 người mặc dù bọn hắn còn nói một cái dài răng rạc cùng thê lương cố sự. Đây chỉ là Tây Tuyến cố sự. Ta dừng dừng. Tiếp tục cấp Văn Đình tự nói Bắc Tuyến. Ngoại trừ phía Tây Diệp Nhĩ Khương Hà Cốc. Tỏi đội trưởng tại phía Bắc cũng phát hiện tình huống. Diệp Thành chính Bắc có cái mạch cái đề huyện. Sát bên quốc lộ bên cạnh có cái khắc Lý Mộc thịt dê quán. Ngày đó có 2 cái người thần bí đi vào tiệm cơm. Dùng quý giá châu báu hối lộ 2 cái tài xế. Cầu đi theo đám bọn hắn đi xa. Bọn tài xế tiếp nhận châu báu. Sau đó đem bọn hắn đưa đến Bắc Cương A Lạc Thái khu vực. Mà liền tại năm thứ 2. Tại A Lạc Thái khu vực Cáp Ba Hà huyện một cái thôn làng. Thôn làng ngay tại ngạch Nhĩ Tề Tư bờ sông. Trong thôn có cái gọi A Đức Lực biệt khắc thôn dân. Hắn ngay tại chỗ rất nổi danh. Không phải là bởi vì hắn có tiền có năng lực. Mà là bởi vì hắn trên tinh thần có chút cảm thấy thế nào. A Đức Lực biệt khắc có một cái mộng tưởng. Hắn hướng tới Đại Hải. Muốn từ quê quán đi thuyền đi xem một chút Đại Hải. Trên trấn người đều cảm thấy hắn có khuyết điểm từ Tân Cương sao có thể lái về phía Đại Hải đâu. Nhưng không lâu sau đó, 2 cái nơi khác lai khách lại bí mật tìm được A Đức Lực biệt khắc. Bọn hắn giúp đỡ hắn xây một chiếc thuyền. Sau đó 3 người cùng một chỗ thừa dịp lúc ban đêm thuận ngạch Nhĩ Tề Tư sông xuyên qua quốc cảnh. Đi đến Kazakhstan cảnh nội, có thể sáng ngày thứ 2. Đường A Đức Lực biệt khắc tỉnh lại thời điểm, hắn phát hiện thuyền của mình tựa vào trên bờ sông, 2 cái ân nhân khách quý đã biến mất vô ảnh vô tung. A Đức Lực biệt khắc xuôi dòng chảy xuống, hắn hối lộ 2 tòa đập chứa nước đập lớn quan viên. Rốt cục dọc theo 2 bên bờ ít ai lui tới ngạch Nhĩ Tề Tư sông đi thuyền đến Ngạc Tất Hà. Sau đó từ Ngạc Tất Hà đi đến Bắc Băng Dương, hoàn thành bản thân từ Tân Cương đi thuyền ra biển Mộng Tường. Nhưng này 2 cái khách quý tại sao muốn tìm tới A Đức Lực biệt khắc? Tại sao muốn giúp đỡ hắn vượt biên ra biển? Chỉ sợ A Đức Lực biệt khắc chỉ là bị bọn hắn lợi dụng mà thôi, 2 cái mang kế hoạch nham hiểm. Muốn nhập cư trái phép người, dựng vào một cái có hàng hải mơ ước thôn dân thuyền. Đương nhiên, nhiều năm đằng sau, 2 người kia hay là vụng trộm về tới quốc nội, bọn hắn tố giác một tòa buôn lậu hoàng kim mỏ vàng. Đồng thời cũng thu được cảnh sát chứng nhân bảo hộ thân phận. Đây cũng là 2 người, bọn hắn sớm nhất xuất hiện thời gian, chính là tại Tây Dạ đội khảo cổ xảy ra chuyện trước sau. Mà lại trên người bọn họ còn mang theo không ít cổ vật bảo thạch. Theo Diệp Nhĩ Khương Hà Cốc kia 2 cái ăn xin người có phải hay không quá tương tự. Nhưng là, Diệp Nhĩ Khương nơi đó chỉ là 2 người a. Nếu như là 5 người, cũng không cần thiết toàn viên đều đi ăn xin a. Ta nhắc nhở hắn, ngươi nói qua đúng,